nắm tay còn chưa đụng tới hộp đen liền khựng lại, đồng thời hỏa diễm trên người NG toát ra cùng tựa hồ như đông cứng, giống như đóng băng vậy. Sau một tiếng vang nhẹ, hỏa diễm đóng băng bên ngoài hóa thành phấn vụn. NG cả người thẳng tắp ngã xuống, tuy không chết, nhưng ngay cả lực lượng để tự sát cũng mất đi. Đối phó với thực ma hoàng sơ đoạn của NG, với Lâu Lơ mà nói, chẳng khác nào thổi bụi mà thôi. Lâu Lơ cũng không buồn liếc NG, mở hộp đen ra, điều khiển cho bay tới trước mặt Mây Y ơ. Những người tinh mắt đã nhìn qua được cái hộp. Bên trong có vài thứ, quyền trượng, huân chương, sách ma pháp, còn có mấy quyển sách nhỏ nữa. Mê Ia lấy ra mấy quyển sách nhỏ xem qua, khuôn mặt mỹ lệ băng lãnh càng đậm. Đến lúc nàng cầm lấy quyền trượng cùng quyển sách ma pháp kia thì đã hoàn toàn không đè nén được tức giận. Ta nên xưng hô như thế nào với ngươi đây? Hầu tước danh dự của huyết sát đế quốc. NG Me Lơn các hạ. Thanh âm lạnh lẽo ẩn chứa phẫn nộ của Mê Ia vang lên khiến toàn sảnh chấn kinh. Hầu tước của huyết sát đế quốc. NG. Rất nhiều người lập tức hiểu ra vì sao NG lại nhất định muốn xông lên phá hủy hộp đen kia. Vì sao lúc cấm vệ quân tìm được đồ vật này lại bị cả gia tộc Me Lơn liều chết phản kháng mà phải đại khai sát giới. Trong ma giới cũng có không ít gia tộc thực hiện nguyên tắc không đem tất cả trứng gà đặt chung một giỏ. Đem một nhánh huyết mạch gia tộc chuyển qua đế quốc khác. Vạn nhất hai đế quốc có đối địch, như vậy hai nhánh này sẽ vứt bỏ hoàn toàn quan hệ trong quá khứ, trở thành trạng thái đối địch thực sự. Như thế cho dù kết quả thắng bại thế nào, vẫn có một nhánh của gia tộc được tiếp tục. Đây chính là một quy tắc ngầm. Nhưng như dạng NG, thân là nguyên lão gia tộc Đoạ Thiên Sứ đế quốc lại kiêm chức hầu tước huyết sát đế quốc. Loại hành vi chân đạp hai thuyền này đã phá hoại quy tắc ngầm kia, tính thành loại tội phản quốc. Như lúc trước đã nói, hành vi bắt cóc đặc sứ còn có thể nói là hành vi cá nhân. Nhưng hiện tại bí mật kinh thiên động địa này bị bại lộ, tội lớn tày trời này đã mang cả gia tộc Me Lơn đạp xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Cũng vì thế, tính chất sự kiện bắt cóc đại sứ không thể coi là bị người sai khiến hay do ham mê sắc dục nhất thời được nữa. Một khi đại sứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ trở thành mồi lửa châm lên chiến tranh giữa Âm Ảnh Đế Quốc và Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Âm Ảnh Đế Quốc cùng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc giao chiến, được lợi ích lớn nhất đương nhiên là huyết sát đế quốc. Thân là hầu tước danh dự của huyết sát đế quốc, NG làm như vậy, có thể nói là có dụng tâm hiểm ác. Toàn bộ Me Lơn gia tộc đều chỉ có bốn chữ để hình dung, tội không thể thứ. Không thể nào, vì sao? NG đã gần như sụp đổ, chỉ là thì thào tự nói. Kỳ thực NG cũng không phải là nội gián của huyết sát đế quốc, chỉ là trong một lần đi sứ huyết sát đế quốc, do có người trung gian giới thiệu mà được phong danh hiệu hầu tước danh dự. Lúc đó hắn chỉ nghĩ vì chính mình cùng Me Lơn gia tộc lưu lại một đường lui mà thôi. Nhưng điều khiến NG khó có thể tin nhất chính là bí mật này ngay cả người thân nhất của hắn cũng không được biết. Tất cả chỉ có hắn, Gia Giai Nờ Đại Đế cùng Hoàng tử Lanh Cơ của huyết sát đế quốc, và nữ tử đã giới thiệu hắn biết mà thôi. Nữ nhân đó mưu lược hơn người, tinh thông cơ quan chi thuật, từng là trưởng khống giả bí ẩn nhất đế đô. Dưới sự trợ giúp của nàng, NG đã thành công bố trí cơ quan mật thất bí ẩn để giấu những thứ này. Nếu như người ngoài muốn xông vào, chính là ngọc đá cùng vỡ. Ý nói nếu xông vào thì cơ quan sẽ tự hủy, tất cả cùng chết. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cấm vệ quân cùng ám bộ lại có thể bình yên vô sự vào trong mật thất mà tìm ra được hộp đen kia? Chỉ có một khả năng, huyết sát đế quốc hoặc nữ nhân kia đã bán rẻ hắn. Huyết sát đại đế Gia Giai Nở hiện tại đang bế quan, đại hoàng tử Lanh Cơ cùng nhị hoàng tử Edmund tại thiết quyền lãnh địa đang ở thế rằng co không thể khai giao. Lấy tình hình hai người này hiện tại, Me Lơn gia tộc còn có giá trị lợi dụng rất lớn. Trong tình huống này, không có khả năng tiết lộ ra bí mật, hiểm nghi lớn nhất chính là nữ nhân kia, nhưng hắn lại không thể nghi cho nàng, bởi vì nàng đã chết. Nàng ta đã chết trong một trận chiến mà mọi người đều biết chừng một năm trước. Lúc đó nhiếp chính vương Hắc Diệu là tận mắt nhìn thấy, sau đó Hắc Diệu còn nổi cơn tam bành, cho quân lùng sục cả nước tìm kiếm một tổ chức nào đó để báo thù. Đến cùng là chuyện gì? Ên ngờ cảm giác như tất cả đều từ trên trời rơi xuống. Từ lúc vụ việc ở công chúa Sơn Trang bắt đầu, Me Lơn gia tộc thật giống như tiến vào bên trong một cạm bẫy thật lớn nào đó. Kẻ đặt bẫy kiên nhẫn chờ đợi hắn chủ động từng bước lọt vào trong rồi nhẹ nhàng thu bẫy. Cho đến lúc này, tất cả chứng cứ đều xác đáng, cho dù có giải thích thế nào cũng đều vô dụng. Ên ngờ, ngươi còn có lời nào để nói nữa không? Ha ha! Ên ngờ đột nhiên cười lớn lên, trong tiếng cười lộ ra điên cuồng, không hổ là nữ hoàng bệ hạ. Không ngờ có thể bày bố ra loại cục diện thế này, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà bệ hạ vì sao không đem quyển sách nhỏ màu vàng vừa lấy trong hộp đem ra công bố luôn thể? Suốt mấy trăm năm qua, những gia tộc nào, những vương tộc nào đã cùng Me Lơn gia tộc bắt tay làm ra những hoạt động gì, nhận được những lợi ích gì, hết thảy đều ghi chép ở bên trong đó. Tính ra tội trạng của những kẻ đó so với ta mang tội phản quốc ngày hôm nay cũng không nhẹ hơn bao nhiêu đâu. Ên ngờ càng thêm điên cuồng, nhìn đến nguyên lão gia tộc cùng vương tộc gần đó. Ngươi, cả ngươi nữa, các ngươi đều trốn không thoát đâu. Cùng Me Lơn gia tộc hôi phi yên diệt, tiêu thành cho bụi đi. Dưới lời điên cuồng như vậy, không ngờ chẳng có mấy người dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Ngay trước cái nhìn chằm chằm đầy phức tạp của toàn sảnh, Mepia lấy quyển sách nhỏ màu vàng lúc trước nàng đã xem qua kia, tay vừa động một chút, quyển sách nhỏ dưới tác động của ngọn lửa đen lập tức hóa thành cho bụi, không chút dấu vết. Sắp chết đến nơi còn muốn hãm hại người khác, quả thực tội không thể thứ. Thanh âm băng hàn của Mepia như đao sắc vang lên, giống như lưỡi dao bén ngót hung hăng chém vào ngực Ên Ngờ. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ý chí sinh tồn còn sót lại cũng sụp đổ hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, sự vật mới chỉ trong một xế chiều, dưới thủ đoạn lôi đình của Mayer, Me Lơn gia tộc tan thành cho bụi. Me Lơn gia tộc bị bác đoạt dòng họ, sản nghiệp bị xung công, hàng loạt thành viên đứng đầu do Ên Ngờ cầm đầu bị chém đầu thị chúng. Những vị trí do Me Lơn gia tộc lưu lại nhanh chóng bị các gia tộc khác thay thế. Từ hàng loạt dấu hiệu, rõ ràng quyết định này của nữ hoàng được các gia tộc khác ủng hộ. Mepia mới đăng cơ không đến một tháng, đã tiêu diệt gọn một nguyên lão gia tộc. Thủ đoạn thiết huyết này khiến dân chúng tràn ngập kính sợ. Đấy là dân chúng còn không biết nhiều chuyện, ví như hội nghị khẩn cấp nội bộ nguyên lão gia tộc, thế lực thượng tầng biến động. Rất nhiều gia tộc đã đoán được sự kiện công chúa Sơn Trăng là do nữ hoàng bệ hạ tỉ mỉ bố trí, bố cục lớn mật mà xảo diệu, tầng tầng lớp lớp đan xen. Rượu vàng và đặc sứ chỉ là yếu tố dẫn mà thôi, kết quả là dẫn ra Me Lơn gia tộc, dụng ý sâu hơn là lấy Me Lơn gia tộc ra giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp nguyên lão gia tộc, nắm chắc quyền lực trong tay. Thủ đoạn của Mepia cũng không biểu lộ hiếu sát. Đầu tiên là làm bờ hô gia tộc chủ động thần phục, Líp gia tộc nhượng bộ, lại đưa ra giả sắc thương hội và công chúa Sơn Trang ra lung lạc mấy gia tộc, trói chặt nguyên lão gia tộc lên chiến thuyền của mình. Tính toán ra, thì đặc sứ Sơ Ly Nơ ở trong sự kiện này lại là lá bài đắc lực của nữ hoàng. Thời đại Hắc Diệu từng có sự kiện góp vốn chấn động, không chỉ lãnh địa lớn nhỏ, mà các gia tộc đế đô cũng chịu ảnh hưởng nặng về kinh tế. Mepia chia cổ phần của Me Lơn gia tộc trong giả sắc thương hội cho vương tộc và hai đại nguyên lão gia tộc, bằng với chia ra một phần lợi lớn, làm các gia tộc khó mà cự tuyệt được dụ hoặc. Trên thực tế, đạo diễn chân chính của sự kiện lần này không phải Mayer, mà là vị ám ma tiểu thư. Hiện tại vị đầu lĩnh ám bộ này đang trong hoàng cung đại điện, đối diện với nữ hoàng bệ hạ, trong đại điện không còn người nào khác. Đây là ý gì? Mepia nhìn vào tờ giấy trong tay nói. Isabella khẽ phẩy tay, đơn từ chức mà thôi. Nhãn thần Mepia có điểm kỳ quái, lật lật tờ giấy nói, ngươi không thể viết thêm mấy chữ sao? Trên mặt giấy chỉ có 3 chữ, đơn từ chức, còn lại chữ gì cũng không có. Nếu như Trần Duệ ở đây nhất định sẽ tán dương đây là đơn từ chức bá đạo nhất trong năm. Cần phải viết nhiều sao? Có lẽ không cần, nhưng ta cần một câu giải thích. Chỉ là cần lời giải thích thôi sao? Isabella đầy hứng thú hỏi. Sau đó có thể rời đi.